Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta chọn là Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử, người này đã phản bội chúng ta hai lần. Hơn nữa hắn còn có cấu kết với một loại tồn tại thần bí nào đó ở ngoại vực, tồn tại khả năng ăn cây táo rào cây sung, dẫn ngoại lực vào sân. Loại nhân tố không ổn định này, sớm thanh trừ hết, lại có thể một lần nữa tìm về cân bằng giữa chúng ta, là lựa chọn tối ưu nhất. Dù sao bất kể là ngươi hay là ta, hoặc là tiên nhân khác, cũng không muốn chân chính bộc phát đại chiến đủ để chí mạng. Không biết ý của Hạo Nhiên Thánh Nhân thế nào? Hạo Nhiên Thánh Nhân nghe vậy, trong lòng lại hơi lóe lên vẻ nghiêm nghị. Xem ra mâu thuẫn này không cách nào áp chế, trước khi một lần nữa trở lại cân bằng, hòa thuận giữa tiên nhân đã không cách nào trở lại quá khứ. Nếu ta từ chối, vậy ta có thể trở thành bia ngắm cho mọi người. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ta không có lựa chọn khác. Chương 1009, tiến tới cùng nhau, khóa chặt khái niệm. Tiên nhân của ba đại đạo môn không có khả năng liên hợp với ta, ta cũng không có khả năng liên hợp với bọn họ, bởi vì coi như diệt trừ người đối diện, cuối cùng ta cũng sẽ chết. Mà nếu như ta không liên hợp với yêu, Phật, như vậy lui mà cầu việc khác, bọn họ sẽ liên hợp Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử tới giết ta. Mỗi một người có thể bước vào cảnh giới tiên nhân này đều là nhân tinh, mỗi một người đều là truyền kỳ, hắn trong nháy mắt đã nắm chắc được thế cục trước mắt. Không có bất kỳ do dự nào, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia lạnh như băng. Có thể, lúc nào động thủ, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật vừa định nói gì đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân hóa thân cũng đã đến. Khi hắn nhìn thấy Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, trong mắt rõ ràng sững sờ. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu lộ của Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong lòng dường như hiểu ra điều gì. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng đến liên hợp Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nhìn thấy Âm Dương Đạo Quân hỗn động đến, dường như cũng hiểu ra cái gì. Tất cả mọi người đều có ăn ý, nếu đã đến rồi, vậy thì cứ công khai nói chuyện một chút đi. Muốn liên hợp cùng một chỗ sao? Giải quyết hết nhân tố không ổn định kia. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nhìn Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nói ra. Trên mặt Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nở một nụ cười, đương nhiên có thể, 6-1, dù sao cũng tốt hơn 3-1-1 đúng không? Đã đạt thành cân bằng, kế hoạch của chúng ta có thể tiếp tục tiến hành. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi nói, nhưng chúng ta còn thiếu một cơ hội. Một cơ hội ra tay hợp lý. Chúng ta muốn giết chỉ là một mình Diêm Ma Thiên Tử, rất nhiều tu sĩ quỷ đạo tương lai đều là người trên thần vị, tận lực đừng để cho bọn họ sinh lòng oán hận, mỗi một người bọn họ đều là lực lượng quý giá. Thiên đạo luân hồi ổn định cũng không thể thiếu bọn hắn. Hạo Nhiên Thánh Nhân thản nhiên nói. Hai người khác khẽ gật đầu, chỉ nghe Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân nói ra, ngũ đại quái dị trí tuệ logic khẳng định cũng đã thấy được tình huống hiện tại. Bọn họ nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm suy yếu chúng ta. Chỉ sợ bọn họ sẽ có hành động, không ngại chờ xem chuyện này, nếu 6 người chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, như vậy tương lai cũng đã định trước. Tiếp theo chính là chờ đợi thời cơ, một cái cớ hợp lý chính đáng để chu sát hắn. Tất cả tu sĩ trong thiên hạ đều nói không ra lời, vui lòng phục tùng, không thể để cho bọn họ nhìn thấy vấn đề giữa chúng ta. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động thản nhiên nói. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, có thể. Lúc này, Lý Thanh đang suy nghĩ về các loại tin tức trong kế hoạch lần này của mình. Hắn nghĩ tới một vấn đề, kế hoạch lần này của ta tựa như có một lỗ thủng. Hình chiếu 4 đại quỷ đạo kiếp cảnh, lúc ấy cũng ở trong phong ấn. Chỉ là bởi vì hình chiếu cũng không phải là lực lượng chân chính, cho nên ở thời điểm thống nhất đại chú phát động, chịu ảnh hưởng liền tan vỡ. Nhưng tứ đại quỷ đạo kiếp cảnh hẳn là đã nhận ra cái gì. Chuyện này đối với tam đại ma đạo kiếp cảnh mà nói có chút nguy hiểm. Nhưng dường như bọn họ không để lộ tin tức này ra ngoài. Xem ra bọn họ còn có chút tâm tư của mình. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là muốn lợi dụng tin tức này, trong tương lai lúc ta chấp hành kế hoạch lại nhằm vào ta. Còn có một vấn đề, tuy nói là tam đại ma đạo bị chủ nhân của đại chú kia khống chế. Nhưng nếu như ta mang bọn họ đến thiên chi phong ấn, cưỡng ép rút ra thọ nguyên của bọn họ, triệu hoán chiến hồn khôi lỗi cấp bậc tiên nhân, sẽ xuất hiện chuyện gì? Thiên chi phong ấn hẳn là có thể hoàn mỹ che chắn khái niệm lực lượng logic. Nghĩ tới đây, trước mặt hắn xuất hiện sổ ghi chép, hắn nhanh chóng bắt đầu viết suy nghĩ của mình. Bản cũ, tính khả thi của việc rút Thọ Nguyên ra khỏi phong ấn trụ thiên. Nếu mang ba đại ma vương đến phong ấn của trời, lợi dụng thuật mượn thọ mạnh mẽ rút ra Thọ Nguyên, rút ra Thọ Nguyên thuộc về chủ nhân đại chú, lại lợi dụng bái tướng lệnh tiến hành triệu hoán khôi lỗi chiến hồn, có lẽ có thể triệu hồi ra khôi lỗi cấp bậc tiên nhân. Bản mới, tính khả thi của việc rút Thọ Nguyên ra khỏi phong ấn trụ thiên. Sau khi ba đại ma vương bị đại chú luyện hóa, tất cả bọn họ đều thuộc về khái niệm logic không biết, trong đó cũng bao gồm linh hồn và thọ nguyên của bọn họ. Ở thiên tri phong ấn có thể che chắn khái niệm logic sau lưng, nhưng rút ra tuổi thọ ẩn chứa lực lượng khái niệm logic. Một khi sử dụng bái tướng lệnh, thọ nguyên này sẽ tiến vào trong tay một vị khác khái niệm logic, trong đó logic sẽ bị đối phương biết được. Đồng thời chủ nhân đại chú cũng sẽ phát hiện thọ nguyên thuộc về mình, rơi vào trong tay một vị khái niệm logic khác, từ đó gây nên chú ý càng lớn. Hai khái niệm logic sẽ bởi vì thọ nguyên này mà sinh ra tiếp xúc, từ đó đem ánh mắt thông qua bái tướng lệnh cùng sự tồn tại của ba đại ma vương, mà khóa chặt bốn vực cửu châu. Tìm kiếm nơi này có thể che chắn lực lượng của bọn họ, đồng thời tìm kiếm Lý Thanh đã chế tạo ra tất cả. Tất cả khái niệm logic đều sẽ tiến hành đánh dấu ở trên mồi nhử bọn họ buông xuống, bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán, đều sẽ hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, do đó đưa tới bọn họ tự mình ra tay. Có thể dao động sự tồn tại của bọn họ như mồi nhử, tất nhiên có tính đặc thù của vận mệnh, là một loại thực vật vô cùng tốt. Nhìn tin tức trên miếng ngọc vẫn còn nguyên, Lý Thanh lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, nếu như mình cưỡng ép rút ra Thọ Nguyên, sẽ dẫn phát loại hiện tượng này. Nhưng vì sao, ta luyện lại pháp khí logic thì không có vấn đề này. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục bắt đầu viết. Bản cũ, nguy hiểm của việc luyện pháp khí logic. Luyện lại pháp khí logic sẽ thanh lý lực lượng của chủ nhân đại chú trong ba pháp khí này. Bởi vì có phong ấn của trời ngăn cản, cho nên lực lượng của chủ nhân đại chú không thể ngăn cản pháp khí luyện hóa. Đối phương rất có khả năng bởi vì nguyên nhân này mà đưa ánh mắt nhìn về phía cửu châu tứ vực. Bản mới, nguy hiểm của việc luyện pháp khí logic. Ba pháp khí logic tầng dưới chót bị sức mạnh của đại chú luyện hóa, khi tiến vào thiên tri phong ấn, tọa độ sẽ biến mất. Mặc dù dấu hiệu mồi ăn sẽ bị xúc động, nhưng chủ nhân đại chú muốn tìm được tọa độ biến mất tựa như mò kim đáy biển, cần thời gian dài dằng dặc tiến hành sàng chọn tất cả mồi nhử. Bởi vì chủ nhân của đại chú cũng không hoàn toàn nắm giữ vị trí đối với tất cả vật phẩm luyện hóa. Cách mỗi một khoảng thời gian chủ nhân đại chú mới thu hoạch mồi một lần. Trước khi thu hoạch, hắn sẽ không chú ý quá nhiều đến bọn họ, trừ phi dấu hiệu bị xúc động, người có vận mệnh đặc thù xuất hiện, mới khiến cho hắn chú ý, tiến hành tìm tòi đặc thù. Lý Thanh nhìn tin tức này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ rút ra Thọ Nguyên xảy ra vấn đề, bị tìm được bốn vực cửu châu, nguyên nhân là ở chỗ lệnh bài bái tướng, còn có một vị tồn tại khái niệm logic khác. Cả hai liên hợp, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nơi này. Chương 1010, tương kế tự kế, thông chi logic. Đại chú và bái tướng lệnh đại biểu cho sự tồn tại của khái niệm logic, bọn họ hẳn là thuộc về thế giới cao duy. Nói cách khác, bọn họ ở thế giới trung ương hoặc là những nơi khác xung quanh. Một khi bọn họ tiếp xúc, đồng thời định vị, bốn vực cửu châu tất nhiên sẽ bại lộ ở trong mắt bọn họ. Đến lúc đó thật sự kéo dài lực lượng tới, có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái vô cùng to lớn. Với sự hiểu biết của ta về thế giới cao duy, bốn vực cửu châu sẽ bị nuốt chửng ngay. Chỉ thoáng suy tư, Lý Thanh đã nghĩ đến kết quả kinh khủng có thể dẫn đến sau này. Chỉ có thể lắc đầu, đè xuống ý định cưỡng ép rút ra Thọ Nguyên triệu hoán khôi lỗi cấp bậc tiên nhân. Dù sao triệu hoán tiên nhân chiến hồn khôi lỗi, đó cũng là tồn tại khái niệm logic dưới tay, quyền khống chế chân chính cũng không ở trong tay hắn. Nếu không thể triệu hồi chiến lược tiên cấp, như vậy chỉ có thể duy trì kế hoạch ban đầu. Đúng lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, trên miếng ngọc xuất hiện tin tức cập nhật. Trừ quỷ đạo, ma đạo, trừ tử bách gia, tu sĩ trường sinh khác có một bộ phận đang hành động. Đã bị nhân thủ của Lý Thanh phát hiện. Nhìn nội dung trên miếng ngọc hoàn nguyên, hắn lập tức thấy được bên trong là cái gì. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, bọn họ thế mà đã đạt thành hiệp nghị, muốn nhằm vào Diêm Ma Thiên Tử. Vì duy trì cục diện cân bằng, phòng ngừa bất cứ bên nào làm lớn, tạo thành chém giết không có trật tự. Xem ra trong lòng những tiên nhân này cũng có sợ hãi, trừ phi nhất định phải, nếu không bọn họ không nguyện ý gây chiến. Chọn ra kẻ địch chung, sau khi thanh tẩy có thể duy trì chiến lược cao tầng, lại có thể hình thành thượng phong logic đối với năm đại trí tuệ, từ đó tiếp tục tiến hành kế hoạch lục đạo phong thần. Những người này thật khôn khéo. Nhưng dù sao cũng là tiên nhân tồn tại mấy vạn năm, muốn tru sát cũng cần một cái cớ hợp lý, mới có thể tránh được hỗn loạn nhỏ nhất. Như vậy kẻ phản bội chính là cái cớ tốt nhất. Hiện tại đây là muốn tìm chứng cứ phản bội của bọn họ, sau đó bộc phát ra vào lúc hợp lý. Chỉ tru sát quỷ đạo tiên nhân, tu sĩ dưới bất động kiếp cảnh sao? Duy trì ổn định thần vị, đồng thời cũng ngưng tụ lực lượng lớn nhất. Vậy ta vừa vặn có thể cho các ngươi một cơ hội. Có thể khiến một vị tiên nhân ngã xuống, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ hành động, hắn lặng lẽ không một tiếng động đi tới một tòa thành trong Long Châu. Đây là một tòa thành thị rất bình thường, tên là Côn Lộc Thành. Trong thành thị có một tòa miếu nhỏ, trong miếu thờ này thường xuyên có một người coi miếu ra vào, thờ phụng một pho tượng thần. Tượng thần này không biết lai lịch, chỉ là có chút linh nghiệm, cho nên được người ở phụ cận theo đuổi. Sau khi người giấy vạn ảnh đi tới nơi này, trong tay có một phong thư, vô thanh vô tức đặt lên trên thần đài tượng thần. Tiếp theo, nó lặng yên rời đi, không có làm bất cứ chuyện dư thừa gì. Người coi miếu miếu làm buổi tối tới nơi này. Lão già này 6-70 tuổi, khuôn mặt đờ đẫn, trong mắt không có chút cảm xúc, cả người tràn ngập tĩnh mịch. Nhìn lâu sẽ cảm thấy một loại sợ hãi khó hiểu, đây tuyệt đối không phải là một nhân loại bình thường. Lúc này, hắn đi tới tượng thần trước đó đang lau lư hương, dâng hương cầu nguyện. Bỗng nhiên tầm đó, ánh mắt của hắn khóa chặt một phong thư trên thần đài. Phong thư này được đóng lại chỉnh tề, khi hắn cầm lên, thấy được nội dung phía trên. Giao cho giáo chủ Tà Linh giáo, hắn sẽ giao phong thư này cho thần Tà Linh vĩ đại. Nhìn nội dung phía trên, con người của người coi miếu co rụt lại, mảnh khảnh tựa như hai con mắt kim màu đen. Hắn nhìn phong thư trong tay, mờ u bàn tay bất chi bất giác tràn ngập ra rất nhiều gân xanh, trên mặt cũng chậm rãi hiện lên gân xanh, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, sau đó yên lặng đóng lại cửa miếu thờ. Hắn đi tới phía sau miếu thờ, nơi này có một cái giếng. Hắn đi tới miệng giếng, yên lặng lẩm bẩm chú ngữ, một thân ảnh màu đen vặn vẹo từ trong đó bỏ ra. Đây là một thứ toàn thân đầy mỡ, giống như rắn, chỉ là đầu của nó là đầu của nhân loại. Nó đi tới trước mặt người coi miếu đưa phong thư trong tay cho nó. Con rắn này chậm rãi hé miệng, nhanh chóng đem phong thư này nuốt vào. Sau đó yên lặng về tới trong giếng màu đen, dọc theo thông đạo dưới nước vô thanh vô tức biến mất. Đảo mắt đã qua nửa ngày, trong một thành thị khác, từ trong một cái giếng dâng lên bóng người màu đen này. Nó lặng lẽ bơi ra khỏi giếng, tiến vào một tòa đại viện đen kịt. Rất nhanh đi tới trước mặt một thân ảnh, cung kính mở miệng. Một đầu lưỡi màu đen chậm rãi cuốn phong thư này ra, đi tới trước mặt đối phương. Người kia nhìn phong thư, hơi nhíu mày, cầm lấy sau đó cấp tốc biến mất tại nơi này. Rất nhanh hắn đi tới một địa phương không biết, nơi này có một thân ảnh mặc trường bào màu xanh lá, lẳng lặng ngồi ở trên một vương tọa. Bóng đen cung kính đưa phong thư tới. Hội chủ vĩ đại, đây là một phong thư phía dưới trình lên, chỉ tên muốn giao cho ngài. Hội chủ Tà Linh hội nhìn về phía phong thư, giơ tay nhẹ nhàng điểm một cái, phong thư lóe lên rơi vào trong tay hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết phong thư này đang nói cái gì. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì nội dung bên trong không phải người bình thường có thể xem. Phải có linh thức đủ cường đại, mới có thể cảm giác được tin tức bên trong. Hắn phất phất tay với bóng đen, rời đi, nơi này không cần ngươi. Nói xong liền quay người biến mất ở nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện trong một hang động âm u. Nơi này có một tấm bia đá, phía dưới là vô số huyết nhục. Hội chủ hội Tà Linh yên lặng niệm chú ngữ cầu nguyện. Rất nhanh, một luồng ý niệm vô thượng vô thanh vô tức giáng lâm. Có chuyện gì? Thanh âm băng lãnh vô tình vang vọng. Hội chủ Tà Linh cung kính nói, chủ của Tà Linh vĩ đại. Có một phong thư không biết từ đâu gửi đến chỗ ta, nội dung bên trong rất hung hiểm, cần ngài tự mình xem qua. Chủ Tà Linh là một đoàn ý chí vô hình, hóa thành một bóng đen đáp xuống trước mặt hội chủ Tà Linh hội. Ánh mắt nhìn thấy phong thư trong tay hắn. Một cỗ ý niệm thần bí khẽ đảo qua, nội dung bên trong đã bị hắn nắm giữ. Ha ha, thì ra là thế, ta biết rồi, ngươi tiếp tục công việc của ngươi đi. Tiếp tục giám sát chuyện tìm kiếm thiên chi phong ấn, các ngươi cũng không thể buông lỏng. Vâng, Tà Linh chi chủ vĩ đại, ý chí màu đen của chủ Tà Linh đã lặng lẽ biến mất. Hội chủ Tà Linh hội cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong bóng tối không biết, năm bóng dáng hư ảo hội tụ ở đây. Một thanh âm già nua chậm rãi vang lên, ta nhận được một phong thư không biết tên. Bên trong nói cho ta một tin tức kinh người. Chương 1011, kế hoạch logic, đứa trẻ bướng bỉnh. Lục đạo bát tiên đã sinh ra vết rách, đồng thời sinh ra phân liệt. Trừ Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử ra, tất cả bọn họ đều đã đạt thành hiệp nghị. Muốn vây giết Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử. Nhưng mà bởi vì bọn họ ảnh hưởng sâu xa đối với thế giới này, cho nên bọn họ đang tìm một cái cớ thích hợp. Phong thư này là muốn chúng ta đi liên lạc tu sĩ quỷ đạo, chế tạo Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử lần thứ ba phản bội quần tiên giả tượng. Quá trình này phải để cho thế lực của 6 vị tiên nhân khác phát hiện tung tích của chúng ta. Quan trọng cũng không phải là đạt thành hiệp nghị với quỷ đạo tiên nhân, mà là để cho các tiên nhân phát hiện chúng ta đã tiếp xúc. Điểm này là đủ rồi. Một giọng nữ chợt nhớ tới, kỳ thật chúng ta có lẽ còn có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn gì? Giọng nói già nua chậm rãi vang lên. Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã bị nhầm vào, không bằng chúng ta thật sự kết minh với hắn. Như vậy chúng ta có hai chỗ tốt. Chỗ tốt thứ nhất, làm rõ chân tướng lục đạo phong thần. Chỗ tốt thứ hai, lực lượng của chúng ta sẽ ngang hàng với tiên đạo. Do đó có thể phát động toàn diện tiến công. Lại thêm tên Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử này, phần thắng của chúng ta sẽ càng cao hơn, càng có lợi hơn so với để hắn đi tìm chết. Nghe nói như thế, trong mắt tất cả quái dị trí tuệ logic đều hơi sáng ngời. Đây đúng là một kế hoạch vô cùng không tệ. Một giọng nói như một bé gái chậm rãi vang lên, có một chuyện các ngươi không nên quên, người thông báo cho chúng ta là muốn chúng ta đi tiếp xúc. Chỉ cần chúng ta động, hắn nhất định sẽ phát hiện. Mặc kệ chúng ta là thật hay giả. Nếu như là giả, hắn cái gì cũng sẽ không làm, nhưng nếu như là thật, người cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào? Ngũ đại quái dị trí tuệ logic nghe nói như thế, lập tức lộ ra một tia khí tức ngưng trọng. Giọng nói già nua chậm rãi vang lên, xem ra đây là kế hoạch của Lý Thanh. Hắn biết được tất cả, thông báo cho chúng ta chỉ là muốn chúng ta phối hợp. Nếu như chúng ta đồng ý nghĩ này, hắn có thể sẽ lập tức thông chi lục đạo tiên nhân, để bọn hắn động thủ. Bọn họ nắm giữ bản nguyên thế giới, nếu như chúng ta tùy tiện nhúng tay, rất có thể sẽ bị bọn họ bắt lấy cơ hội thanh tẩy sạch. Cho nên một khi khai chiến, chúng ta căn bản không có khả năng tới gần bốn vực cửu châu. Muốn trợ giúp Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử cũng phi thường khó khăn. Chuyện này có chút khó xử lý. Lúc này, năm quái dị có logic trí tuệ cũng có chút bất đắc dĩ. Một người giám thị giống như luôn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Có bất kỳ kế hoạch và ý tưởng nào đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng là nguy hiểm tiềm ẩn trên lưng. Sau trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm một thiếu niên chậm rãi vang lên. Chuyện này chúng ta muốn dựa theo kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ rất khó. Không có không gian để thao tác, nếu không có Lý Thanh âm thầm giám thị thì tất cả còn có khả năng, hiện tại tuyệt đối không thể. Cho nên đề nghị của ta là, giả vờ kết minh, đồng thời để cho thế lực tiên nhân khác phát hiện. Tranh thủ từ trong miệng Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử moi ra chân tướng, về phần hắn người này có thể từ bỏ. Dù sao chết một vị tiên nhân, uy hiếp tương lai chúng ta nhận đều sẽ giảm xuống. Tuy không cách nào hoàn mỹ đạt thành kế hoạch của chúng ta, nhưng cũng có lợi ích to lớn. Năm đại quái dị trí tuệ logic lẳng lặng suy tư, thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Ta đồng ý đề nghị này. Quái dị logic khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, cuối cùng bọn họ đồng ý toàn bộ phương án này. Một mạch nước ngầm lặng yên không một tiếng động được mở ra. Sát cục nhằm vào Minh Hà Diêm Ma Thiên Tử đã bắt đầu trải rộng ra. Lúc này, một phần lực chú ý của Lý Thanh đã không còn ở bốn vực cửu châu. Mà là chú ý đến chỗ của cây huyết nhục. Huyết nhục chi thụ đang yên lặng quan sát hóa thân mình phân ra. Một tòa linh sơn trồng đầy vô số hoa cỏ. Một tòa động phủ được đào ở giữa sườn núi linh sơn. Một hài tử 2 tuổi rưỡi mặc yếm, hai chân đang nằm dạp trong bụi hoa đi tới. Da của đứa bé này đỏ bừng, sắc thái giống như máu tươi. Trên đầu hắn mọc ra 2 cái sừng nhỏ màu đỏ, mặt đầy đặn đều là trẻ con, một đôi mắt tựa như hồng ngọc, lẳng lặng quan sát phía trước. Trong bụi hoa phía trước có một con thỏ lớn đáng yêu đang ăn ngấu nghiến cỏ tươi. Tiểu đồng lén lút tới gần, rốt cuộc cũng mò tới sau lưng thỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, một đôi răng nanh nhỏ sáng lên, dưới ánh mặt trời tản ra sắc thái sáng chói. Bắt được ngươi rồi, tiểu đồng đột nhiên bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt bổ trúng con thỏ trắng kia. Hình thể con thỏ trắng này lớn bằng nửa người hắn, bị hắn bổ nhào xuống đất. Hai chân điên cuồng đập xuống, tựa hồ muốn lao ra. Nhưng đã bị tiểu đồng một mực nắm chặt lỗ tai siết chặt cổ. Tiểu đồng cười hì hì, cả người toàn là cỏ, cái mông trần cười ha ha. Ha ha ha, tối nay có thịt ăn rồi. Nhanh chóng bỏ dậy, siết lỗ tai và cổ con thỏ, lắc lư đi về phía động phủ giữa sườn núi. Trước cửa động phủ, một nữ tử mặc váy tiên màu xanh, chính là Vương Linh Nhi. Tiểu đồng bắt thỏ chính là phân thân của cây huyết nhục, tái tạo một sinh mệnh thể. Hai tháng, hắn đã trưởng thành đến 2 tuổi, hơn nữa đã có thể nói chuyện, đồng thời vô cùng thông minh, trời sinh lực lớn vô cùng. Hắn cầm lấy con thỏ lắc lắc, lắc mông đi tới trước động phủ. Sau khi nhìn thấy Vương Linh Nhi, nàng hấp tấp chạy tới, vẫy con thỏ trong tay nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem, hôm nay ta lại bắt được một con thỏ lớn rồi. Buổi tối chúng ta có thể ăn đồ ngon rồi. Lúc này đứa bé há to miệng, mặt mũi tươi cười, để lộ hàm răng trắng bóp. Dáng vẻ mũm mĩm, dáng người ngũ đoạn, khiến người ta nhịn không được muốn bóp một cái. Vương Linh Nhi nhìn dáng vẻ của hắn, trên mặt mang theo nụ cười ngồi xổm xuống. Lấy khăn tay ra lau vết cho trên mặt hắn, ngươi xem mặt của ngươi, bẩn thỉu, lại chạy loạn khắp nơi. Cẩn thận gặp phải một con sói hoang, ngậm ngươi đi, ngươi liền thành bữa tối của người khác. Tiểu đồng tên là Vương Đồng Nhi, đi theo họ Vương Linh Nhi. Nghe Vương Linh Nhi nói vậy, Vương Đồng Nhi chống nạnh nói, tỷ tỷ khinh thường người khác. Nếu con sói kia dám tới, tiểu gia ta nhất định đánh chết hắn. Nói xong giơ tay trái lên, khoe cơ bắp của mình, cổ cổ than thở nhìn qua rất có khí thế. Nhìn bộ dáng mũm mĩm của hắn, trên mặt Vương Linh Nhi lộ ra nụ cười sáng lạn. Vươn ngón trỏ chỉ vào cái đầu nhỏ của hắn, được rồi, tỷ tỷ biết ngươi lực lớn vô cùng, cái gì cũng không sợ. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, nếu gặp phải điều gì đó quái dị thì đó thật sự là nguy hiểm. Chương 1012, Vương Đồng tu luyện, logic lấp lóe. Vương Đồng Nhi nghe nói như thế, một tay chống nạnh, tay phải vẫn nắm lấy con thỏ không ngừng lao nhanh. Cái đầu nhỏ nhìn lên trời, miệng bĩu bĩu, Đồng Nhi không sợ, tỷ tỷ sẽ tới cứu ta. Vương Linh Nhi nhìn dáng vẻ đáng yêu của Vương Đồng Nhi, lập tức ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Ngươi nha, thật là nghịch ngợm, mặc dù nói như vậy, trên mặt lại luôn treo nụ cười. Vương Đồng Nhi thì lắc đầu hất mặt bị nắm ra, một đầu liền chui vào trong ngực Vương Linh Nhi, làm nũng giống như ma sát nơi này, ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của nàng. Vương Linh Nhi nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn, bất đắc dĩ ôm hắn lên. Con thỏ bắt được trong tay hắn vung tay lên, con thỏ dưới tác dụng của một cỗ lực lượng bay vào trong động phủ bị giam cầm ở một góc. Chỉ nghe Vương Linh Nhi nói, từ hôm nay trở đi, Đồng Nhi, ngươi phải theo ta tu luyện. Chỉ trong 2 tháng, ngươi đã lớn đến 2 tuổi, nói cách khác, chỉ cần 10 mấy tháng nữa ngươi sẽ trưởng thành. Hiện tại vừa vặn bắt đầu đặt nền móng, lai lịch của ngươi nhất định bất phàm, căn tính thâm hậu, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không thấp. Vương Đồng Nhi trợn to mắt, thật vậy chăng? Đồng Nhi có thể bắt đầu tu luyện chưa? Kỳ thật gần đây hắn một mực quấn lấy Vương Linh Nhi, muốn học tập pháp môn tiên đạo. Nhưng vẫn không được đồng ý, hôm nay bỗng nhiên đồng ý, hắn tự nhiên cao hứng bừng bừng. Vương Linh Nhi xoa đầu nhỏ của hắn, đương nhiên có thể, đi thôi, chúng ta bắt đầu. Nói xong, liền ôm Vương Đồng Nhi tiến vào trong động phủ. Trong động phủ, bố trí cổ kính, có một loại ý nhị tự nhiên ở trong đó. Vương Đồng Nhi ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch màu xanh, phía trên lót một cái bồ đoàn màu tím. Vương Linh Nhi nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đến đây. Ta nói một câu ngươi đọc một câu. Nàng lấy một tờ giấy ghi chú văn ra, đặt trước mặt Vương Đồng Nhi. Thôn linh vô lậu đại chú từng câu từng chữ được Vương Đồng Nhi nhắc tới. Đây là chú văn cơ sở xuất phát từ thôn linh luyện khí quyết. Theo hắn niệm động, tinh khí ba động kỳ diệu ở trong không khí lóe ra. Một tia tinh khí vần quanh bên người Vương Đồng Nhi, dường như đang không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, trong tay Vương Linh Nhi xuất hiện một chén mực kỳ lạ. Mực nước dưới sự khống chế của nàng hóa thành từng điểm chú văn, vô thanh vô tức xuất hiện trên đầu Vương Đồng Nhi. Đây là một môn chú văn khác trong thôn linh luyện khí quyết, thôn linh thông thần chú. Cùng với chú văn viết xong, tất cả tinh khí bởi vì chú văn động mà bị hấp dẫn tới, đều đang mãnh liệt tràn vào đầu óc của hắn. Đầu của hắn giống như một cái hố đen, điên cuồng hấp thu tinh khí bốn phía. Chú văn xâm nhập vào trong đầu hắn, hình thành một kết cấu lập thể kỳ diệu hòa hợp một thể với đại não. Tất cả tinh khí tiến vào nhanh chóng bị kết cấu lập thể này dung nạp hòa làm một thể với đại não, sau khi vận chuyển liền chảy khắp toàn thân. Một loại linh quang màu xám kỳ diệu tràn ngập trên người. Lúc này, ở trung tâm nhất của hồn phách Vương Đồng Nhi, một tia ấn ký tinh thần ẩn tàng đang yên lặng quan sát. Lý Thanh đã thông qua một tia dấu ấn tinh thần này để quan sát được tình hình sau khi tu luyện công pháp. Có một tia logic vần quanh trong tinh khí của Vương Đồng Nhi, nó dường như không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Nhưng lại luôn luôn giám sát tư tưởng của Vương Đồng Nhi. Mỗi khi trong lòng Vương Đồng Nhi nảy ra một ý niệm, một tia logic này tựa hồ sẽ hơi rung động một chút. Theo suy nghĩ tư duy ba động mà ba động, đây là một loại lực lượng bí ẩn khó có thể phát hiện. Hoặc là nói cho dù phát hiện, bọn họ cũng sẽ cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường trong công pháp. Lý Thanh yên lặng quan sát, trong lòng vô cùng ngưng trọng, những công pháp này thật sự quá đáng sợ, không biết nếu ta thu thập 48.000 bằng môn, hoặc là công pháp của tồn tại thần bí khác trên thế giới này. Lại hoàn toàn dung hợp chúng nó thành một, sẽ sinh ra hiệu quả dạng gì? Bên trong những công pháp này hẳn là đều có khái niệm logic, như vậy logic bắt nguồn từ khái niệm khác biệt tồn tại có nên hao mòn lẫn nhau hay không? Có khả năng nhất định, nhưng cụ thể còn phải đợi đến khi lấy được công pháp khác nhau, lại xem miếng ngọc có thể mang những tin tức này hòa hợp một thể hay không, do đó sửa cố thành mới, tiêu hao hết khái niệm logic trong đó. Lý Thanh đã xác định được, toàn bộ công pháp của thế giới này đều là do khái niệm logic mà ra. Cho nên dù công pháp dưới trướng dung hợp thế nào, trong đó đều sẽ có dấu vết của khái niệm. Chỉ có tiến hành hội tụ lượng lớn công pháp khái niệm logic khác nhau, mới có khả năng nhất định triệt tiêu lẫn nhau, hoặc là thoát khỏi ảnh hưởng của khái niệm logic. Đây là công pháp hắn phát ra từ thiên và thiên chi địch, cuối cùng triệt tiêu vặn vẹo lẫn nhau, sau đó thu được kết luận của công pháp ô nhiễm hoàn toàn không có khái niệm. Vương Đồng Nhi chính thức bắt đầu tu luyện, chỉ cần dẫn dắt tâm lý một chút ở dưới tuyến an toàn, như vậy có thể thu thập đủ tin tức cho ta. Nếu đã bước vào con đường tu luyện, có thể bắt đầu góp nhặt. Rất nhanh Vương Đồng Nhi hoàn thành lần tu luyện đầu tiên. Hắn mở mắt, khắp khuôn mặt là vui sướng và không thể tin. Tỷ tỷ, hình như ta đã luyện thành. Ta cảm giác khí lực toàn thân đều là dùng không hết. Vừa rồi ngươi tu luyện thôn linh luyện khí quyết, đó là phương pháp tu luyện nhất mạch thôn linh tông ta. Tinh khí trong đầu ngươi tên là thôn linh tinh khí. Có một môn pháp thuật bên người. Tinh khí này có thể cắn nuốt bất kỳ vật chất nào có được tinh khí. Chỉ cần đối phương không có cách nào phản kháng, ngươi liền có thể không ngừng hút tinh khí của đối phương, cuối cùng chuyển hóa thành tinh khí của mình. Tinh khí còn có thể tràn ngập ra bên ngoài cơ thể, hình thành một mảnh sương mù hấp thu tinh khí, vừa có thể ẩn giấu bản thân, cũng có thể không ngừng làm suy yếu kẻ địch. Pháp thuật ta sẽ để cho ngươi chuyên môn diễn luyện. Hôm nay ngươi cũng coi như bước vào cánh cửa thôn Linh Tông, mấy ngày nữa chờ ngươi 10 tuổi. Ta đi cầu một sư tỷ thu ngươi làm môn hạ. Đến lúc đó tỷ tỷ cũng yên tâm. Vương Đồng Nhi nghe nói như thế, lập tức khen ngợi, một chút liền ôm lấy cánh tay Vương Linh Nhi. Không không không, ta muốn ở cùng tỷ tỷ, ta không muốn rời khỏi tỷ tỷ. Vương Linh Nhi nhìn bộ dạng làm nũng của hắn, đưa tay sờ lên cái ót nhỏ của hắn. Sư tỷ thu ngươi vào môn hạ là truyền đạo pháp cho ngươi, có một thân phận. Chân chính dạy bảo vẫn là ta, chỉ bất quá ta còn chưa tới cảnh giới có thể thu đồ đệ. Vương Đồng Nhi nghe nói như thế, lúc này sắc mặt mới thư giãn xuống. Thì ra là như vậy, lúc này, trong lòng của hắn dâng lên một ý niệm, theo bản năng thốt ra. Tỷ tỷ, hiện tại ta đã tu luyện, ngươi kể cho ta nghe thế giới bên ngoài đi. Ngươi vẫn luôn không nói với ta. Vương Đồng Nhi làm nũng, bắt lấy cánh tay Vương Linh Nhi lắc lư. Vương Linh Nhi cương chiều vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Chương 1000. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 113, tứ hoang tam vực lưỡng giới. Nơi này của chúng ta là biển mây vô tận, cách chúng ta gần nhất là rừng rậm kinh khức và hoang mạc máu thịt. Nơi đó được xưng là hoang vực, có hai vị tồn tại thần bí vô thượng thống trị. Mà tổ sư của vô tận vân hải chúng ta, tên là 48.000 tổ sư bằng môn. Hắn truyền xuống 48.000 đại đạo. Mỗi một cái đều có thể đi thông cảnh giới tiên nhân, xây dựng căn cơ 48.000 biển mây vô tận. Nhưng đạo thống có lên có xuống, bây giờ tông môn có 48.000 bàng môn ta chỉ có 49 vị. Tông môn kiếp cảnh còn lại ước chừng có 3.000, về phần những tông môn khác cơ bản đều là tu sĩ trường sinh chủ trì. Thôn Linh Tông chúng ta chính là tông môn kiếp cảnh, xếp hạng 103 trong 3.000 tông môn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống tu vi không đồng đều này, là bởi vì thường cách một đoạn thời gian, toàn bộ thế giới cao duy đều sẽ lọt vào công kích đến từ thế giới hạ duy. Có một số tông môn trong chiến tranh sẽ vẫn lạc rất nhiều cao tầng, cuối cùng trở nên suy yếu, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Thế giới thấp duy chỉ thiên địa nhị giới, trung ương tam vực, hư không vô hạn bên ngoài tứ phương biên hoang. Chúng ta chính là biển mây vô tận một trong ba vực trung ương, khu vực huyết nhục và rừng rậm kinh khức chính là hai nơi biên hoang. Trong hư không vô hạn có rất nhiều thế giới thấp. Trong những thế giới thấp duy này cũng có vô số cường giả sinh tồn. Trong đó cũng không thiếu tồn tại bước vào cực hạn của tiên nhân, thậm chí vô hạn tiếp cận tổ sư. Bọn họ vì tiến thêm một bước, sẽ trùng kích toàn bộ thế giới cao duy, nhấc lên sát kiếp vô biên. Loại chiến tranh này được chúng ta gọi là lượng kiếp, đối với tất cả sinh mệnh trong thế giới cao duy mà nói, đây đều là một lần khảo nghiệm. Mặc kệ ngươi có tu vi gì, chỉ cần ngươi có thể vượt qua lượng kiếp lần này, là có thể đạt được lượng lớn khí số gia trì, đây là khảo nghiệm của thế giới cao duy đối với chúng ta. Có thể một đường tu luyện không có bất kỳ bình cảnh gì, tu luyện tới khi khí số hao hết mới thôi. Cho nên mỗi một tu sĩ bước vào tu tiên đều sẽ luôn cố gắng chuẩn bị cho trận chiến, nghênh đón mỗi một lần lượng kiếp giáng xuống. Còn khoảng thời gian ngàn năm nữa mới tới lượng kiếp tiếp theo. Trong khoảng thời gian này ngươi phải cố gắng tu hành. Bởi vì chúng ta là thế giới cao duy, bản thân lại quá mức cường đại, cho nên kiếp số rất khó tìm tới chúng ta. Mỗi một lần đều phải tự chúng ta đi tìm kiếp số, đây là một lữ trình gian nan, cũng là pháp tắc khôn sống mống chết. Cho nên đừng làm tỷ tỷ thất vọng, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Trong mắt Phương Linh Nhi dường như ẩn chứa chờ mong vô hạn, nhìn Vương Đồng Nhi trước mắt, giống như thấy được một tồn tại tương lai vô hạn cường đại. Vương Đồng Nhi cái hiểu cái không, sau đó lại thốt ra. Tỷ tỷ, thiên địa nhị giới, trung ương tam vực, tứ phương biên hoang, ngoại trừ vô tận hải chúng ta ra, những cái tên khác là cái gì nha? Phương Linh Nhi nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Tỷ tỷ chỉ có thể nói cho ngươi biết tên của bọn nó, bởi vì tỷ tỷ cũng chưa từng đi qua. Đầu tiên là biên hoang tứ phương, rừng rậm gai góc và hoang mạc máu thịt, ngươi đã biết rồi. Hai cái còn lại là vô hạn hắc hải và vạn thú sơn lâm. Về phần trung ương ba vực, một cái là vô tận vân hải ta, cái thứ hai là vạn đạo tiên vực, cái thứ ba là 3000 cực lạc thế giới. Thiên địa nhị giới, thiên giới là chỉ thiên vực vĩnh hằng, địa giới là chỉ âm giới vạn cổ. Trong đó đặc biệt hơn là vĩnh hằng thiên vực và âm giới vạn cổ. Vĩnh hằng thiên vực ở trên bầu trời của thế giới cao duy, nơi đó được công nhận là thế lực đệ nhất của thế giới cao duy. Người rất thưa thớt, thế lực trong truyền thuyết này, mỗi một vị đều là thiên thần, bọn họ gần như chưa từng xuất hiện, thuộc về tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Âm giới vạn cổ là ở dưới lòng đất, là một thời không thần bí đặc thù, nơi đó dường như nối liền với tất cả thế giới trong hư không, là một nơi thần bí liên thông vạn giới. Vạn đạo tiên vực cùng 3000 cực lạc thế giới, bên trong cũng có rất nhiều người tu hành tồn tại, thực lực không kém chúng ta. Thế giới cao duy ta nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giữa hai bên đều có mâu thuẫn và tranh đấu. Qua mỗi một đoạn thời gian đều sẽ bộc phát các loại sát kiếp, là chiến tranh giữa các thế lực lớn. Trừ bỏ lượng kiếp ra, thời gian thu hoạch khí số dễ dàng nhất, bởi vì đại bộ phận người kiếp số đều sẽ ứng nghiệm trong sát kiếp. Lúc này Vương Linh Nhi chậm rãi nói, kể rõ tình huống đại khái của toàn bộ thế giới. Lý Thanh cũng âm thầm quan sát, ghi chép tất cả thông tin mà nàng tiết lộ. Những tin tức này cổ nhất căn bản không cách nào tiếp xúc đến, sinh mệnh của hắn quá ngắn ngủi, có thể nghe được cũng chỉ là một chút đầu thừa đuôi thẹo. Chỉ có những đệ tử chân chính này mới biết được hết thảy. Lúc này, trong lòng Lý Thanh lóe lên một ý nghĩ, chỉ là một biển mây vô tận đã có 49 vị tiên nhân tỏa chấn. Tu sĩ 3000 kiếp cảnh, quả thực chính là tai nạn đáng sợ. Cách nghĩ trước kia của ta còn quá đơn giản, thế giới tăng thêm chờ đợi 4 vực cửu châu chỉ có một kết quả, đó là chết không có chỗ chôn. Loại lực lượng này căn bản không phải một cái cửu châu tứ vực có thể ngăn cản, hoàn toàn chính là hai cái tầng cấp khác nhau. Nhưng cửu châu tứ vực liên tiếp đến rất nhiều nơi thần bí, mà những địa phương này lại không có chân chính xâm lấn, như vậy nguyên nhân chỉ có một. Thiên và thiên chi phong ấn, đã bảo vệ rất lớn sự tồn tại của cửu châu tứ vực. Khái niệm tồn tại, chỉ sợ so với ta tưởng tượng còn khủng bố hơn gấp trăm lần, gấp một vạn lần, muốn nghịch tập, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng. Cho dù là thiên đạo luân hồi thành lập, chỉ sợ cũng chính là cấp bậc chuyển khái niệm, tương tự như thiên đạo thời không, muốn có được lợi ích trong tay khái niệm, cũng tuyệt đối không có khả năng. Cho nên thế giới thăng duy tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng có thể làm. Ít nhất có thể mượn lực lượng của thiên chi phong ấn trước đó không được. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, kế hoạch của ta cần phải làm ra một số thay đổi. Kế hoạch căn cứ hư không sẽ cực kỳ quan trọng. Ta muốn lợi dụng càng nhiều thế giới thấp kém bị bắt lấy để bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, đem bọn họ giống như hạt giống rải khắp toàn bộ hư không. Để bọn hắn đi theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, thẳng đến cuối cùng, kéo hàng vạn thế giới vào cửu châu tứ vực, xây dựng thế giới thấp duy cỡ siêu lớn. Không ngừng mở rộng thiên đạo luân hồi, cho đến cuối cùng hình thành thiên đạo luân hồi có thể chống lại khái niệm. Khi đó bốn vực cửu châu mới có khả năng và tư cách thăng cấp thế giới. Chất lượng không đủ lượng, thông qua lượng hoàn thành biến chất. Đồng thời, tất cả lực lượng của bốn vực cửu châu đều phải thống nhất, chiến tranh 10 vạn năm phải chia làm hai bước. Bước đầu tiên, thành lập cứ địa hư không, bước thứ hai, lục đạo bát tiên thanh trừ, cũng hoàn toàn khống chế bốn vực cửu châu. Hai bước này mới là mấu chốt để thế giới thăng duy. Giờ khắc này, Lý Thanh mới hoàn toàn xác nhận được phương hướng mình nên đi. Đây tất nhiên sẽ là một hành trình dài dằng dặc, trong đó sẽ có vô số xung đột phát sinh. Chương 1014, sơ hở của logic, Lam Lân Hải Giới. Vương Đồng Nhi hoàn thành tu luyện luyện tinh, cũng từ Vương Linh Nhi đạt được một ít tin tức. Đồng thời, Lý Thanh cũng vận dụng ấn ký tinh thần, thông qua ám chỉ bên cạnh, ảnh hưởng đến hành vi của Vương Đồng Nhi. Thông qua miệng của hắn đi hỏi thăm nội dung mình muốn biết. Cùng lúc đó, cũng đang thử thăm dò logic ẩn trong tinh khí, có phải sẽ có phản ứng khi thăm dò ở loại trình độ này hay không? Kết quả là, logic đối với loại tình thế này không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên loại thăm dò trình độ này sẽ không chạm đến đường cảnh giới logic. Như vậy sơ hở logic này là ở chỗ sớm khống chế, sau đó lại tu luyện pháp môn, cuối cùng lấy hành vi tâm lý ám chỉ dẫn đường đối phương sinh ra phản ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải là người không có mạng, bất kỳ người hoặc tu sĩ nào có vận mệnh thi triển loại thủ đoạn này đều có thể bại lộ trong suy tính của thiên cơ. Ở trước mặt cường giả khái niệm logic loại này, thiên cơ tuyệt đối chính là một tấm hình ảnh rõ ràng. Lý Thanh thoáng suy tư, đã tiếc nuối phát hiện thủ đoạn của mình không thể nào thành công mãi được. Trung ương tam vực có ba thế lực to lớn, có thể chôn một quân cờ của người vô mệnh trong ba thế lực lớn này. Thủ đoạn theo dõi logic này hẳn là ba đại vực trung thông, không có khả năng chỉ có khái niệm logic của biển mây vô tận mới có thể sử dụng. Trong lòng như có điều suy nghĩ, Lý Thanh đã biết tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện phải làm. Bên trong thế giới châu, cây huyết nhục lẳng lặng đứng nơi này. Hắn bắt đầu nhanh chóng thi triển tử mẫu hoa khai thuật, rất nhanh đã chế tạo ra hai phôi thai. Những phôi thai này tạm thời còn chưa ấp trứng, bên trong đều có một tia tinh thần ấn ký, bọn họ đều sẽ trưởng thành thành tu sĩ hoàn toàn mới, tồn tại ở trong ba thế lực khác nhau của ba đại vực. Trở thành cơ sở ngầm của hắn trong thế giới cao duy. Tiếp theo, phải bắt đầu bồi dưỡng hạt giống xâm lấn hư không. Nghĩ tới đây, Cổ Nhất lặng yên bắt đầu hành động. Rất nhanh hắn đã đi tới khu vực biên giới thôn Linh Đảo, một lối vào thế giới thấp khác. Nơi này cũng là một cây đại thụ, ngoài cửa động có một bóng người đang lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Đó là một sinh vật hình người có vảy màu lam bao trùm toàn thân, mọc ra lỗ tai nhọn, trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ, đây là nô nhân được xưng là người vảy lam. Sau khi Cổ Nhất tới đây, phất phất tay với hắn, chào ngươi. Lam Lân Nhân nhìn Cổ Nhất xuất hiện, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn từ dưới tàng cây đi ra, ánh mắt nhìn Cổ Nhất, có chuyện gì sao? Lúc này Cổ Nhất đưa tay ra, ta phát hiện một thứ kỳ quái, ta tìm không thấy người thương lượng, cho nên ta đang tìm kiếm người có thể thương lượng. Vừa hay nhìn thấy ngươi, ta liền tới đây. Lúc này Cổ Nhất nắm chặt nắm đấm, đối phương tò mò tới gần, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị gì. Khi Cổ Nhất mở tay phải của mình ra, bên trong rỗng tuếch, mà lúc này Lam Lân Nhân đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt Lam Lân Nhân tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nhất. Mắt Cổ Nhất lóe lên kim sắc quang mang này lóe lên liền xông vào trong đầu Lam Lân Nhân. Người vảy xanh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt hắn đã lộ ra vẻ sùng bái. Hắn khẽ gật đầu với Cổ Nhất, vươn tay chộp tới Cổ Nhất Nhất. Hai người nắm tay nhau, thế giới châu đã vô thanh vô tức di động đến trên người Lam Lân Nhân. Cổ Nhất đã mất đi giá trị lợi dụng. Tương lai hắn sẽ trở thành nô bộc của Vương Đồng Nhi. Người vảy xanh tên là Lam Bạch, lúc này hắn lặng lẽ đi về phía thế giới thấp duy mà mình quản lý. Tiến vào trong đó, sau một tầng thời không bình chướng nhàn nhạt, xuất hiện trong mắt hắn chính là một thế giới giống như hải dương. Khắp nơi đều là mặt biển bình tĩnh, trên mặt biển lấm ta lấm tấm từng hòn đảo tươi tốt. Trên đảo xây dựng rất nhiều kiến trúc, đồng thời còn trồng một số cây trồng đặc thù. Trên biển rộng có một con thuyền khổng lồ. Những con thuyền này đang không ngừng di chuyển, tiến hành công việc đánh bắt. Theo Lam Bạch phủ xuống, hắn xuất hiện ở trên một cái bình đài. Xung quanh sớm có rất nhiều chiến thuyền hội tụ, trên đó là vô số người trên người mọc đầy vảy màu xanh lam, đều là người đồng tộc với hắn. Ánh mắt của bọn họ cung kính nhìn về phía xanh trắng, từng người quỳ rạp xuống đất. Trong đó có mấy người mặc trường bào hoa Mỹ, đã cung kính đi tới. Thượng thần vĩ đại, cung nghênh ngài giáng lâm. Lam Lân có uy nghiêm vô hạn ở chỗ này, thế giới này liếc nhìn lại không có bất kỳ người tu hành nào, sớm đã biến thành một thế giới phàm nhân. Từ trong trí nhớ của Lam Bạch, Lý Thanh biết nơi này là một nơi tên là Lam Hải Giới. Chủng tộc sinh tồn ở đây được gọi là người vảy lam, trên người bọn họ mọc ra lượng lớn vảy cá, có thể tự do bơi lội trong nước. Mặc dù không thể sinh tồn trong nước trong thời gian dài, nhưng có thể sinh tồn trong nước mấy ngày không thành vấn đề. Bọn họ ở trên đảo, đời đời dựa vào bắt cá và một bộ phận cây trồng trên đảo để tồn tại. Cũng phát triển ra văn minh đặc biệt của mình, chủ yếu lấy cây cối trên đảo làm nguyên liệu, chế tác các loại thuyền. Thậm chí chế tạo ra thuyền pháo cỡ lớn, cứ điểm này giống như một tòa thành thị trên biển, có thể phiêu bạt trên biển. Tất cả vật tư đều là bổ sung từ cá trong biển. Ví dụ như dầu cá, thịt cá, xương cá đều có tác dụng khác nhau. Dù cá có thể dùng để nhóm lửa, thịt cá có thể ăn, sau khi mài qua xương cá, có thể biến thành các loại công cụ cỡ nhỏ hoặc cỡ vừa. Thậm chí sau khi xử lý ra cá, cũng có thể dùng để chế tác thành quần áo. Đây là một thế giới có tác dụng đem cá áp dụng đến cực hạn. Lý Thanh lặng lẽ quan sát văn minh của thế giới này, sau đó đi theo chiến thuyền tới một cứ điểm trên biển cực lớn. Nơi này được gọi là Hải Thần Thành, diện tích ngang dọc của nó đạt đến phương viên 10 dặm, dưới đáy là một nền móng khổng lồ do vô số gỗ núi liền cấu thành. Trên nền nhà xây dựng rất nhiều phòng ốc chỉnh tề, nhưng mà căn phòng này đều được xây dựng bằng gỗ và xương cá, da cá nhẹ nhàng. Màu sắc sặc sỡ, hình thái khác nhau, nhưng cũng có một loại vẻ đẹp thô kệch của dị vực. Nhưng mà toàn bộ thành thị khó tránh khỏi tràn ngập mùi cá tanh, đối với người vải lam mà nói là rất bình thường, nhưng đối với người bình thường thì lại không thể chịu được. Rất nhanh, màu lam trắng đã đi tới hoàng cung kiến trúc cỡ lớn duy nhất trên đảo. Đồng thời mệnh lệnh các quý tộc tìm một tù nhân trong người vải lam tới. Loại tù phạm này bình thường rất nhanh sẽ bị ném xuống biển tự sinh tự diệt. Trong quốc gia vật tư tương đối quý giá này, bất kỳ tội phạm nào cũng không cần thiết phải tồn tại. Lúc này, tên tội phạm này đã rơi vào trong thế giới châu. Huyết nhục chi thụ đã lợi dụng hình chiếu chư thiên văn minh hoàn toàn khống chế đối phương. Người vảy xanh trước mắt có một khuôn mặt nhân loại, nếu như không phải có lân phiến trên người, khiến cho hắn nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt. Chương 1015, truyền bá văn minh, chúng thánh làm gốc. Tên của hắn ta là Lam Nguyệt, một cái tên rất dễ nghe. Lúc này, Lý Thanh đang suy tư truyền thụ đạo thống gì đó cho hắn. Trong tay ta hoàn chỉnh nhất một cái là ma đạo, tiếp theo chính là bốn tầng pháp môn trước của chư tử Bách Gia. Thế giới thấp duy này không khác gì thế giới của loại da xanh, có thể khiến nó tăng lên tới cảnh giới linh thức, hoàn thành ngưng tụ hồn phách. Tương lai ta cần chính là chinh phục lượng lớn thế giới hư không thấp duy. Nhất định phải có học phái có thể thành lập hệ thống khổng lồ. Như vậy hẳn là lấy Nho Môn làm chủ, chư tử Bách Gia làm phụ, hình thành một thế lực đạo thống khổng lồ, thống soái chinh phục thế giới thấp duy. Không ngừng bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, càng nhiều tu sĩ. Mỗi một nhóm hạt giống thăm dò đều phải do hệ thống chư tử Bách Gia hoàn mỹ cấu thành. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có quyết định. Một môn công pháp đến từ Nho Gia, sau khi được phục hồi như cũ đã được rót vào trong đầu Lam Nguyệt. Dưới sự trợ giúp của cây huyết nhục, rất nhanh hắn đã hoàn thành tu luyện, thuận lợi tiến vào cảnh giới luyện tinh. Sau đó, thông qua tinh khí thạch Lý Thanh cho, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, bước vào nhân kiếp cảnh. Sau đó Lý Thanh lại ném hắn ta về thế giới của người vải lam. Giống như thế giới da xanh phát sinh, kiếp số vô tận tự nhiên hóa thành khí số, mang đi tinh hoa cuối cùng còn sót lại của thế giới này. Một đường tu luyện hoàn mỹ tới cảnh giới linh thức, căn cơ của ba cảnh giới trước đều vô cùng hoàn mỹ. Tuy rằng không đạt được cấp bậc tiên nhân, nhưng ít ra cũng là tiềm lực kiếp cảnh. Tương lai cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đạt tới tầng cấp tiên nhân, chỉ cần hắn có thể hoàn thành năm đại thần tàng mở ra. Rất nhanh Lam Nguyệt đã tu luyện đến linh thức cảnh đỉnh phong, đã đạt đến cực hạn mà thế giới này có thể cho hắn. Hắn biến mất ở trong thế giới châu, thế giới này lập tức nhận lấy ảnh hưởng to lớn, thời gian tồn tại ít nhất rút ngắn 1/3. Lam Bạch cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này. Dựa theo chỉ thị của Lý Thanh đi đến lối vào thế giới thấp duy tiếp theo. Từ đó về sau, hóa thân của huyết nhục chi thụ bắt đầu lặng lẽ đi lại trong thế giới thấp duy. Không ngừng bồi dưỡng thiên mệnh chi tử của chư tử Bách Gia đạo thống. Đồng thời sẽ rót tất cả chư tử Bách Gia kinh ý mà mình biết vào trong tinh thần của bọn họ. Giữa bọn họ sẽ thảo luận với nhau, không ngừng biện kinh, bắt đầu một cuộc luận đạo đại hội khai sinh trong thế giới châu. Huyết nhục chi thụ đã xác định một nơi riêng cho bọn họ. việc mỗi ngày bọn họ cần phải làm là thông qua biện luận, thôi diễn sự thống trị của thế giới và sự phát triển của văn minh nhân đạo. Vì thế, huyết nhục chi thụ còn lợi dụng sức mạnh thế giới châu chiếu ra một thế giới hư ảo, dựa theo đạo lý mà bọn họ tự lĩnh ngộ ra tiến hành thôi diễn. Thông qua đạo thống chư tử bách gia thôi diễn để không ngừng hoàn thiện một hệ thống hoàn mỹ. Một nền văn minh có thể không ngừng cường đại, không ngừng sửa cũ thành mới, không ngừng tích lũy lực lượng. Dần dần, bọn họ phát triển ra một tổ chức thống soái kỳ diệu. Chúng Thánh Điện, mỗi một lần thôi diễn, bọn họ trước tiên sẽ sáng tạo Chúng Thánh Điện. Trong đó toàn bộ đều là tượng thần của bọn họ, đại biểu cho con đường khác nhau, sau đó lấy Chúng Thánh Điện làm khởi điểm, bắt đầu truyền bá học phái của mình. Mỗi một người của học phái phụ trách một phương diện khác nhau, cuối cùng thành lập lên một hệ thống khổng lồ lấy Chúng Thánh Điện làm trung tâm. Tất cả các phe phái của hệ thống này đều chỉ làm những chuyện liên quan đến mình, những chuyện khác tuyệt đối không nhúng tay vào, từ đó hình thành một kết cấu vận hành song song hoàn mỹ. Mỗi một đạo thống ở trong lĩnh vực của mình đều có quyền uy tuyệt đối. Ví dụ như Mạc gia, Lỗ Ban, Công Thâu gia chủ yếu làm cơ quan, xây dựng khôi lỗi vân vân. Tất cả đạo thống hoặc người bình thường làm việc này đều phải học tập tư tưởng của bọn họ. Ví dụ nông gia chủ yếu làm ruộng, vậy thì đạo thống và người thường phải hiểu tư tưởng nông gia. Về phần nhà cũng đều có lĩnh vực của mình. Giữa hai bên tôn trọng đạo lý của đối phương, từ đó hình thành tràng cảnh kiêm dung cùng xúc, bách gia cùng phóng. Thống lĩnh toàn bộ thế giới, chính là chúng thánh của chúng thánh điện, mà quyền quyết định cuối cùng thì là do vị nhân đạo chi chủ cao nhất trong chúng thánh điện đến quyết định. Người quyết định cao nhất trong toàn bộ thánh điện là Lý Thanh, đặc biệt là phương hướng phát triển của thế giới đều do hắn quyết định. Tất cả những người khác đều là người chấp hành. Đạo lý của chư tử bách gia đang tỏa ra sinh mệnh lực chân chính trong tay Lý Thanh. Gom đủ nhóm chư tử bách gia đầu tiên, vẻn vẹn hao tốn không đến mấy ngày. Ở thế giới ban đầu của Lý Thanh, thật ra chỉ có 12 nhà thực sự được hình thành hệ thống chư tử bách gia. Mà ở thế giới này, bởi vì sức mạnh to lớn quy về bản thân, cho nên chỉ cần có thể viết sách lập thuyết, hơn nữa tu sĩ bước vào trường sinh, liền có tư cách tự thành một nhà. Ở trong Cửu Châu tứ vực, chư tử bách gia tu sĩ kiếp cảnh tổng cộng có 21 người, trong đó 3 vị xuất từ Nho gia, 18 vị xuất từ chư tử bách gia. Còn tu sĩ trường sinh trong chư tử cũng có vài chục vị, bọn họ phần lớn đều là một ít tiểu học phái. Chủ yếu 18 nhà theo thứ tự là Âm Dương, Mặc, Tên, Pháp, Tung Hoành, Tạp, Nông, Binh, Y, Công Thâu, Lỗ Ban, Quỷ Cốc, Hoàng Lão, Thương Gia, Vu Gia, Tế Gia, Hình Gia. Về phần các loại tiểu học phái khác thì có vài chục nhà, phần lớn đều chỉ đưa ra cương lĩnh tư tưởng, hoặc là đúc thành một quyển học thuyết, nhưng vẫn chưa thể hình thành hệ thống hoàn chỉnh, cần không ngừng hoàn thiện. Tổng cộng bồi dưỡng ra được cảnh giới linh thức thiên mệnh chi tử đại khái có 72 vị. Huyết nhục chi thụ nhìn 72 vị truyền nhân chư tử bách gia mình bồi dưỡng ra, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. 72, con số này rất đặc biệt, dường như trong cõi U Minh tự có thiên ý nào đó. 72 loại học phái đại biểu 72 vị thánh giả, một khi hàng lâm, bất kỳ một thế giới thấp suy nào cũng sẽ mang đến văn minh bùng nổ. Những hạt giống này sẽ cuồn cuộn không dứt xuất hiện ở các thế giới hư không thấp suy, có lẽ tương lai có thể thành thế lửa cháy lan ra toàn bộ đại dương hư không, sáng lập ra văn minh nhân đạo huy hoàng đến cực hạn. Trong mơ hồ, Lý Thanh như có cảm ứng nào đó, bản thân đang đi trên một con đường chân chính. Truyền đạo, ta nhìn thấy 3 khái niệm logic tồn tại thế lực, tựa hồ đều đem đạo của bọn họ kéo dài đến trên người đại lượng sinh linh. Mục đích của bọn họ là bù đắp logic của bản thân. Mà đạo của ta chính là văn minh nhân đạo, có lẽ theo văn minh truyền bá, tương lai lý lẽ văn minh của ta trưởng thành logic liền có thể từ trong văn minh nhân đạo này bù đắp. Trong lúc hoảng hốt, dịch đạo tự nhiên vận chuyển. Cây huyết nhục tồn tại ở thế giới cao duy, lúc này hắn phảng phất như thấy được vô tận nhân quả của thế giới cao duy, ở trong sương mù vô tận, một bức hình ảnh tựa hồ đang hơi lóe lên. Từng điểm ánh sáng màu vàng kim thắp sáng hư không hải dương, mênh mông cuồn cuộn tựa như nước lũ, ở trong hải dương vô tận hội tụ ra một bóng người. Dường như bóng người kia chính là dáng vẻ của hắn. Chương 1016, Con đường văn minh, nhân đạo vĩnh xương. Trong lúc vô tình, một sự lựa chọn của Lý Thanh khiến dịch đạo của hắn sinh ra biến hóa, dường như khiến hắn nhìn thấy tương lai vô hạn. Trong lòng có chút rung động, mơ hồ cảm giác con đường của mình tựa hồ cùng tất cả tu sĩ trong quá khứ đều bất đồng. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, có lẽ con đường của ta thật sự có tính khai sáng. Trong mắt hắn hiện lên một tia khó hiểu, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía 72 vị tu hành giả xuất hiện trước mặt mình. Bọn họ là rất nhiều thiên mệnh chi tử sinh ra từ thế giới thấp duy biên giới thôn linh đảo. Mỗi một người đều đạt đến cảnh giới linh thức đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá đến cảnh giới thần hồn. Trên người đã tràn ngập ra kiếp khí, chỉ cần rời đi thế giới châu liền có thể nghênh đón địch nhân không biết. Lý Thanh nhìn bọn họ, trong lòng đã có suy nghĩ. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy cầu vồng, vừa vặn cho các ngươi một lần khảo nghiệm. Có thể vượt qua khảo nghiệm lần này, các ngươi mới có tư cách trở thành hạt giống sàng lọc của ta. Lý Thanh giơ tay điểm một cái, một tòa trận pháp hợp kích rơi vào trong tâm linh của bọn họ. Lúc này, bọn họ nắm giữ rất nhiều pháp thuật của các nhà các phái. Bộ trận pháp hợp kích này có thể đem tất cả lực lượng pháp thuật của bọn họ hợp làm một thể. Trận pháp xuất phát từ Thiên Hạ Trận Đạo Bách Khoa Toàn Thư, tên của nó là Địa Sát Hỗn Nguyên Trận. Lực lượng của bọn họ hợp nhất thi triển, bất kỳ pháp thuật gì cũng sẽ trực tiếp bộc phát ra 72 lần lực lượng. Trận pháp hoàn toàn triển khai có thể hình thành một mảnh hỗn nguyên thế giới, làm hao mòn bất luận tồn tại nào xâm nhập vào trong đó. Đây là sát chiêu mạnh nhất mà 72 vị hạt giống chuẩn bị, cũng là thủ đoạn lớn nhất để bọn hắn ứng đối kiếp số. Bất kỳ pháp thuật gì, thông qua trận pháp này đều có thể tác dụng lên mình họ. Dưới sự giám sát của cây huyết nhục, bọn họ nhanh chóng bắt đầu thuần thục toàn bộ trận pháp. Một luồng khí tức tròn trịa mông lung bao phủ bọn họ, bao trùm phạm vi mấy trượng. Một luồng ánh sáng trắng bao phủ bọn họ. Dưới chân bọn họ đều xuất hiện một con tuấn mã, đây là do lực lượng pháp thuật hình thành ngựa. Tuấn mã mọc ra đôi cánh, mang theo bọn họ bay ở giữa không trung. Rất nhanh tiến hành chạy băng băng trong thế giới, tốc độ trong nháy mắt đã hơn trăm trượng. Đồng thời, một vị thiên mệnh chi tử thi triển một môn pháp thuật thần bí. Hào quang pháp thuật nhanh chóng bao trùm toàn bộ trận pháp trở nên mông lung một mảnh, rất nhanh đã biến mất ở trong không khí. Đây là một môn phương pháp ẩn nấp đặc thù, tựa hồ dính đến dao động thời không yếu ớt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong trận pháp lại bộc phát ra một mảnh sát khí kinh khủng, thổi lên một mảnh sát khí phong bạo lạnh như băng. Sau khi thổi ra sát khí dường như biến thành ngàn vạn binh đao, những nơi đi qua thổi tắt hết thảy. 72 vị thiên mệnh chi tử ở trong thế giới châu không ngừng biến hóa pháp thuật, quen thuộc toàn bộ trận pháp. Thậm chí huyết nhục chi thụ còn có thể bị bọn họ bồi luyện, không ngừng thi triển đủ loại pháp thuật đại chiến với bọn họ. Bọn họ hoàn toàn có thể phát huy ra chiến lược cấp bậc nguyên thần, gần như là vô địch nguyên thần, nhưng lại không đủ trình độ cấp bậc pháp tướng. Lý Thanh rất hài lòng với bọn họ. Bọn họ đã có đủ tư cách xâm lấn bất kỳ một thế giới thấp duy nào. Hào quang mông lung vô thanh vô tức biến mất, 72 vị thiên mệnh chi tử tinh thần khí vũ hiên ngang xuất hiện trước mặt huyết nhục chi thụ. Toàn bộ bọn họ đều xuất thân từ chủng tộc nô lệ, trong đó có khoảng 10 người, những người khác đều là dị tộc khác nhau. Lý Thanh lặng lẽ nhìn bọn họ thông qua hóa thân của cây huyết nhục. Hiện tại ta đại biểu nhân đạo chi chủ vĩ đại, truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất cho các ngươi. Tất cả thiên mệnh chi tử đều dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hóa thân của huyết nhục chi thụ. Tinh khí thần của bọn họ đều đã đạt đến viên mãn đỉnh phong, trong thân thể tràn đầy nhiệt tình. Lam Nguyệt chỉ nói với giọng to rõ, xin nhân đạo chi chủ vĩ đại chỉ thị, chúng ta nhất định phải xuất ra hết thảy lực lượng để hoàn thành, cho dù có chết cũng tuyệt không hối hận. Lý Thanh khẽ gật đầu, mệnh lệnh đầu tiên của nhân đạo chi chủ là rời khỏi biển mây vô tận. Dọc theo mặt đất khô cằn giữa hoang mạc máu thịt và rừng rậm gai góc đến cuối thế giới cao duy. Ở nơi đó các ngươi sẽ nhìn thấy biển hư không, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi chính là tiến vào biển hư không, không ngừng lẻn xuống phía dưới. Tìm kiếm một thế giới thấp bé yếu ớt, tiến vào trong đó, các ngươi phải thành lập chúng thánh điện. Lấy nhân đạo chi chủ làm chủ nhân của thánh điện, truyền bá đạo thống của chư tử bách gia. Thay đổi văn minh của thế giới thấp kia, thành lập văn minh nhân đạo chân chính. Sau đó, các ngươi phải nắm giữ bản nguyên của thế giới thấp duy, nhân đạo chi chủ tương lai sẽ truyền xuống phương pháp cấu tạo thiên đạo luân hồi. Do đó hoàn toàn nắm giữ một tòa thế giới thấp duy kia. Tương lai sẽ có lượng lớn hạt giống như các ngươi, tiến về một thế giới thấp duy một thế giới khác. Thành lập một văn minh nhân đạo và luân hồi thiên đạo. Cuối cùng, tất cả thế giới đều hội hợp lại, trở thành thế giới nhân đạo vĩnh hằng. Ở nơi đó, tất cả chúng sinh đều sẽ có được cơ hội thượng tiến bình đẳng. Giữa thiên địa lại không phân cao thấp quý tiện. Ánh sáng của nền văn minh sẽ chiếu khắp mọi thời không. Chúng ta sẽ là tiên phong của thế giới cách đỉnh, các ngươi là tiên phong của văn minh nhân đạo. Các cương lĩnh cuối cùng của thánh điện, mang văn minh đến tất cả thời không. Các ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ lần này không? Lý Thanh thông qua huyết nhục chi thụ mà phát ra tiếng tra hỏi đến từ linh hồn. 72 vị thiên mệnh chi tử cảm xúc mênh mông, trong lòng bọn họ tràn ngập vô hạn kính ngưỡng đối với nhân đạo chi chủ. Chúng ta chắc chắn cúc cung tận tụy, chết mới thôi, vì nhân đạo văn minh chiến đấu hăng hái đến giọt máu cuối cùng. Nhân đạo vĩnh xương, nhân đạo vĩnh xương, nhân đạo vĩnh xương. Giờ khắc này, 72 vị thiên mệnh chi tử vô biên giống giận vang lên, bọn họ phảng phất như một đoàn hỏa diễm, muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Lý Thanh nhìn bọn họ khẽ gật đầu. Nhóm thiên mệnh chi tử đầu tiên đã xây dựng xong, tiếp theo là không ngừng chế tạo càng nhiều thiên mệnh chi tử, giống như bồ công anh giải rác trong hư không chi hải vô tận. Cây huyết nhục điều khiển nô nhân do mình khống chế, vô thanh vô tức đi tới biên giới thôn linh đạo. Lợi dụng một nhánh phù vân thụ, nhảy vào trong biển mây, hướng về đất khô cằn đối diện mà đi. Chỉ hai canh giờ đã đi tới chỗ đất khô cằn, lực lượng thế giới châu hơi hơi lóe lên, 72 đạo thân ảnh đã xuất hiện ở nơi này. 72 đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt liền kết thành trận pháp, sau đó thi triển đủ loại bí pháp. Bọn họ yên lặng nhìn thoáng qua biển mây vô tận, bắt đầu hướng về cuối con đường này mà đi. Con đường này sẽ rất nguy hiểm, bọn họ cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, nhưng bọn họ sẽ tận lực đi hoàn thành mệnh lệnh của nhân đạo chi chủ. Lý Thanh yên lặng nhìn bọn họ bước lên hành trình, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Một đám thiên mệnh chi tử do tinh hoa cuối cùng của thế giới thấp suy ngưng tụ ra, tất nhiên sẽ có chỗ bất phàm. Chương 1017, hạt giống hy vọng, đi săn thấp suy. Hy vọng các ngươi có thể ở trong vũ trụ vô hạn này triển lộ phong thái. Đem văn minh nhân đạo của ta chân chính truyền bá ra. Mang lại cho tất cả sinh mệnh một tia hy vọng. Kế hoạch căn cứ hư không chính thức triển khai. Nhìn bóng lưng dần dần biến mất của bọn họ. Huyết nhục chi thụ khống chế nô nhân lặng yên không một tiếng động trở lại trong mây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.